đối mặt một đám người hung hăng phê phán, Đại Hòa Thượng lại rất bình ổn, hắn không chút hoang mang bưng chén rượu uống vài ngụm nói. Hà hà, thực sự là cười chết người đi được, một đám ô hợp còn dám xưng cái gì giang hồ quần hùng, ta thấy chẳng khác gì giang hồ cẩu hùng. Cẩu hùng là chó và gấu, sổ dọc đóng ngoặc vuông. Lời nói ra, người đang ngồi đều bừng bừng lửa giận, có mấy người tức đến hất đổ cả bàn. Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân đều đứng lên, đi qua chuẩn bị nói phải trái với hung tăng. Mộc Lăng vươn tay bưng lên một đĩa điểm tâm xốp hắn thích ăn nhất lên, còn bắt Tần Vọng Thiên giúp hắn bưng một tô ngó sen mật ong, miệng ngậm một con bồ câu nướng lôi kéo Tần Vọng Thiên đứng lên thối lui ra bên ngoài. Làm gì? Tần Vọng Thiên không hiểu, thấp giọng hỏi Mộc Lăng. Tương đương, Mộc Lăng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nhỏ giọng nói với Tần Vọng Thiên. Đàn gấu đánh sói tránh xa một chút, đỡ phải liên lụy người vô tội. Cách chương.